Trao lầm tình yêu cho anh, chương 2. Sau một lúc thất thần, Tiểu Úc nhìn thấy Lăng Lăng đem một chiếc váy màu trắng, trông vô cùng ngây thơ trong sáng, cất trở lại vào tủ, lôi ra một chiếc váy ngắn màu đen Hàn Quốc, so sánh dài ngắn rồi lại cho vào tủ. Thấy cô lại tiếp tục chọn một chiếc váy hết sức nữ tính soi soi gương, Tiểu Úc thật tình khen ngợi. Không cần chọn đâu, cậu mặc bộ nào cũng hút hồn hết. Ai ngờ, vừa nghe xong câu này, Lăng Lăng liền cất váy, lục ra dưới đáy tủ một chiếc quần jean dày cùng một chiếc áo thun t-shirt. Bỗng dưng Tiểu Úc cảm thấy nóng, liếc nhìn qua nhiệt kế, 27 độ à. Càng làm cho cô choáng hơn là sau lưng áo thun in logo trường đại học T to oành đỏ chói. Tiểu Úc quẹt mồ hôi lạnh trên trán. Nhớ tới cảnh mỗi lần Tâm Di nhìn Trịnh Minh Hạo đá bóng, cô đều lôi hết bộ này đến bộ khác trong tủ quần áo ra thử. Váy quá gối thì sợ dài, váy sexy thì sợ không đủ đoan trang, áo cổ nhỏ thì e không gợi cảm, cổ trễ lại ngại hở hang. Cô lúc đó tại sao không nghĩ ra Tâm Di cứ ăn mặc đơn giản như vậy, xây dựng hình tượng nữ sinh có chí khí, nhất định có thể khiến Trịnh Minh Hạo gặp một lần nhớ mãi. Lăng Lăng mặc quần áo xong, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa mới rửa, điện thoại reo. Lúc cô chạy vọt ra, vẫn còn đang cầm khăn lau trên mặt, thuận tay cầm điện thoại, vừa cười vừa nói. Không phải anh nói nửa tiếng nữa sao? Mới đó đã tới rồi, chờ em một chút nhé. Người trong điện thoại không trả lời, cô không biết thế nào nên hỏi lại. Anh Minh Hạo? Cảm giác có điều bất thường, cô lấy khăn ra khỏi mặt nhìn thoáng qua số điện thoại, lập tức cứng người. Thực xin lỗi, thầy Dương, em tưởng là bạn em. Không có gì, tôi định thảo luận với em chuyện học thẳng lên tiến sĩ, nhưng nếu em bận việc rồi thì để hôm khác cũng được. Sáng mai em sẽ lên văn phòng thầy ạ. Được. Cúp điện thoại, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi. Tiểu Úc, cậu có gặp thầy giáo nào cuối tuần 8 giờ rưỡi tối của tìm học trò nói chuyện không? Lão sếp biến thái của cậu, chuyện gì chẳng làm được chứ. Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Cô lắc đầu bất đắc dĩ, đem điện thoại bỏ trên giường, tiếp tục lau mặt cùng nước dính trên tóc. Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm cho một nữ sinh tính tình siêu tốt như Lăng Lăng nổi điên, chỉ có thể là lão sếp biến thái của cô. Cũng không thể trách cô được, ai gặp một kẻ bất thường như vậy cũng đều muốn nổi khùng hết. Thầy hướng dẫn tiến sĩ mặt mũi xấu xí là chuyện thường, nhưng hắn ta chuyên đời thích khí, khi không nhảy ra dọa người, bất kể thời điểm, bất kể tình huống, rất là thách thức thần kinh con người ta. Ngay cả Lăng Lăng gan to như vậy cũng bị hắn dọa muốn rớt tim, phản ứng loạn tùng phèo cả lên. Tính cách của hắn thì càng phải nói, tính khí thất thường, có khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có khi đêm hôm khuya khoắt gọi điện hỏi cô đề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, sai lệch một micromet cũng bắt Lăng Lăng tính lại hết 3 ngày. Hắn còn bắt một sinh viên thi tiếng Anh cấp 4-6 lần, đều lượt trượt như Lăng Lăng, đi dịch tài liệu, báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điểu văn khúc đập bàn, bởi có rất nhiều từ chuyên môn tra mãi không ra. Lăng Lăng vật vã chịu đựng, đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ, ngỡ đầu có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Nào ngờ, lão sếp không chịu cho cô tốt nghiệp, bảo đề tài của cô làm qua loa, ra ngoài là mất mặt hắn. Nói tóm lại, theo lời của Lăng Lăng mà nói, loại đàn ông này đến giờ vẫn ế vợ cũng chẳng lấy gì làm lạ, phụ nữ mắt lác cũng chẳng thèm coi trọng hắn. Lăng Lăng, tại sao hồi trước cậu lại chọn thầy ấy làm giáo viên hướng dẫn? Để tránh bị hắn hỏi, Lăng Lăng lại coi đồng hồ, thấy còn sớm, bèn kể lại chuyện cũ bằng một giọng nghĩ lại mà kinh. Cái ngành điện tử của tớ thật không phải cho người học, đơn xin thi lại của tớ có thể đấu thành cả quyền tập, lòng tự tin bị tổn thương nặng nề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt nghiệp thuận lợi, lấy một tấm chồng tốt, vậy là xong. Không ngờ lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hắn không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi tớ một đống vấn đề khó hiểu. Một kẻ ngu ngốc đặt câu hỏi thì đến mời thiên tài cũng chả trả lời nổi. Tiểu Úc gật gù đồng ý, thuận miệng bổ thêm câu. Tớ cảm thấy thiên tài mà đặt câu hỏi thì 10 kẻ ngốc cũng không trả lời được. Hắn nói luận văn của tớ không có chút giá trị nào. Tớ cung kính đáp lại, không có giá trị, không có tác dụng đem cho người ta tham khảo rút kinh nghiệm. Nhưng hắn nói tớ có thể làm người khác hiểu sai. Bực nhất là hắn nói đồ án của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệp thì không thể nào nâng cao trình độ chung của sinh viên đại học. Cậu bảo tớ có oan ức không? Chất lượng giảng dạy đại học giảm sút, quốc gia đối mặt với khủng hoảng việc làm thì có liên can gì đến tớ? Lăng Lăng ngữ điệu oán thán, tức hận dậm chân. Chỉ vì một câu nói của hắn mà tớ bị trường hoãn tốt nghiệp 1 năm. Cũng may tớ học song song 2 bằng nên cũng không ảnh hưởng gì. Nếu không, tớ đi nhảy lầu cho hắn xem. Cho nên cậu mới đăng ký làm nghiên cứu sinh của hắn, hòng chứng minh cho hắn thấy thế nào là nhân tài chứ gì. Cứ cho là vậy đi, sau này tớ có hỏi thăm một chút, Nghe nói hắn là giảng viên, nhân tài vừa về nước, tên gọi Dương Lam Hàng. Tớ, cái gì? Lần này Tiểu Úc thực sự choán, cũng may không có thuốc uống nước, bằng không đã chết sặc. Lăng Lăng điềm tĩnh hỏi, cậu làm sao thế? Cậu đừng nói với tớ, lão xích biến thái của cậu là... Tiểu Úc nuốt nước bọt nói, Dương Lam Hàng. Đúng rồi, cậu không biết hả? Tớ tưởng cậu biết rồi. Chẳng trách mỗi lần Lăng Lăng tức giận trách bản thân, không biết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn. Tiểu tiểu phòng bên đều nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị. Thời buổi này ở đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu không biết Dương Lam Hàng là ai, nữ sinh toàn trường sẽ khinh bỉ bạn. 27 tuổi rời MIT về nước, chưa đến 3 năm đã được chọn hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, thiên tài. Về phần diện mạo, toàn thể nữ sinh đều chung một quan điểm là thời này, mã ngoại đẹp trai không thôi chẳng là gì cả. Vị Dương Lam Hàng vừa đẹp trai, vừa có khí chất, lại thêm cá tính cuốn hút kia mới gọi là hàng hiếm. Lăng Lăng nói hắn bề ngoài xấu xí. Cô bắt đầu nghĩ hết sức nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lăng Lăng. Lăng Lăng, cô chỉ vào đợt đôi mắt sáng ngời của Lăng Lăng. Mắt cậu không cần đeo thêm cặp kính đấy chứ. Tuy rằng có ảnh hưởng đôi chút đến vẻ đẹp, nhưng cần mang thì vẫn phải mang. Thị lực của tớ tốt lắm, 10 trên 10. Dương Lam Hàng mà xấu trai sao? Tớ nghe rất nhiều nữ sinh nói hắn siêu quyến rũ. Đó là các cô ấy còn chưa thấy cách hắn đối xử nhân xử thế. Hắn cũng không phải xấu trai, nhân phẩm chỉ hơi kém chút thôi. Ồ, ra thế. Sau này, cô đã chứng thực được rằng Lăng Lăng chẳng những thị lực kém mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm trọng. Hiệu suất làm việc của cửa hàng bánh ngọt rất cao, chỉ hơn 20 phút đã giao tới một cái bánh ngọt hoa quả. Lăng Lăng thanh toán tiền xong ôm bánh đi ra cửa. Lúc gần đi, còn quay đầu lại một cách duyên dáng yêu kiều nói, tớ về nhanh thôi, không cần nhớ tớ đâu. May mắn, cô không phải nam nhân. Lăng Lăng vừa ra khỏi nhà, Tiểu Úc lập tức dựa tựa vào thành cửa sổ, ráo rác nhìn xuống dưới. Dưới lầu ký túc xá của các cô, chưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực. Hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú. Có người bồn chồn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế, có anh lại nghịch điện thoại. Thậm chí có bạn còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Cô rất muốn tới hỏi hắn, bạn đam mê học tập như vậy, lúc ôm nhau có tranh thủ học từ mới luôn không? Tầm mắt của cô dừng lại ở một góc tường không có ánh sáng, để rồi không thể rời đi. Nơi đó có một dáng người cao ráo, bị ánh đèn đường chiếu xuống thành một cái bóng nhàn nhạt cô tịch, điều hưu. Cô dám chắc người này không phải chị Minh Hạo, bởi vì hơn 100 trước, cô cùng Tâm Di đã từng được thưởng thức vẻ đẹp trong truyền thuyết của người này. Anh ta trên sân bóng chạy như vũ bão, làn da ngăm ngăm, cùng mái tóc đen bồng bềnh dưới làn mưa phùn, càng làm nổi bật vẻ bất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của hắn. Cũng chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm đá thẳng tay một hồi, rồi thản nhiên đi đến bên sân nhận áo khoác, vắt lên vai, ung dung đi ra, vẻ lạnh lùng khiến nữ sinh không ngừng mê muội. Cô không bao giờ quên được bóng dáng anh ta, đó là một kiểu cao ngạo suốt đời không chịu kiểm soát. Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dáng người trong trí nhớ giữa đám đông dưới kia, thì bóng xỉnh xinh đẹp của Lăng Lăng đã xuất hiện trước cửa. Người trong góc tường liền dập tắt thuốc lá, ung dung tiến về phía cô, giang tay tay ra. Cảnh động lòng người như thế, cái ôm thâm tình như thế kia, Tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng. Đáng tiếc, nữ chính không hiểu phong tình, hết sức lãng xẹt, giơ ra cái bánh sinh nhật. Trời ơi, gặp lầm người rồi à? Tiểu Úc hai tay chống dưới đôi má nhỏ nhắn xinh xinh mà lắc đầu, quay lại cuộn mình trên giường, tiếp tục gặp tiểu thuyết ngôn tình. Trong tiểu thuyết, gặp gỡ như bất ngờ lãng mạn, hẹn hò lãng mạn, lại muốn thấy lãng mạn ngay lập tức. Điện thoại di động reo vang. Mẹ à, cô suýt nữa cảm động phát khóc. Mẹ cuối cùng cũng còn nhớ mình có con gái sao? Gần đây mẹ bận bịu quá. Lần nào cũng nhai lại mỗi câu này. Cô lật trang tiếp theo, chương tiểu thuyết đã đến hồi gay cấn, không thể bỏ qua. Tiểu Úc, mẹ hôm nay gặp con trai bác Âu Dương, nó chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp trai hơn người nhé. Cô lập tức quay lại trang giới thiệu văn tắt nội dung tiểu thuyết, giơ tay lên trên đọc. Anh Tuấn điều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp MBA tại Harvard, không ỷ lại gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Con biết Y Phạm hả? Không biết. Tiểu thuyết 10 cuốn hết được. 10 cuốn hết 8 đều viết vậy. Hôm nào để mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau. Mẹ à, nhà chúng ta có bị phá sản không vậy? Nhà họ cũng không lợi dụng thủ đoạn gì ép buộc mẹ đâu chứ. Con nói cái gì vậy? Không có gì, không phải là được rồi. Cuối tuần về nhà phải không? Mẹ dẫn con đi dạo phố. Để con xem có viết xong báo cáo không đã. Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên giường ôm tiểu thuyết suốt 2 giờ, không buồn lật trang tiếp theo. Âu Dương Y Phàm, cô nhớ đã nghe qua tên này ở đâu rồi. Hình như Lăng Lăng có nói qua một lần, nhưng nói cái gì thì không tài nào nhớ được. Nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt cô rời từ cuốn tiểu thuyết về phía Lăng Lăng. Về nhanh vậy hả? Ừ. Cậu đọc cuốn tiểu thuyết này từ lúc 2 giờ chiều. Chiều nay đã hơn 10 giờ mà vẫn còn chưa xong sao? Phải rồi. Cô bỏ tiểu thuyết xuống. Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc cái tên Âu Dương Y Phàm không? Ừ. Cô bỏ đồ ra, ngồi xuống chiếc máy tính kiểm tra QQ có tin nhắn offline không. Cũng chẳng có việc gì, đây chỉ là thói quen của cô mà thôi. Anh ta là người thế nào? Cậu mua một đại một cuốn tạp chí lá cải mà xem, không thì tìm trên Baidu cũng được. Nổi tiếng vậy sao? Điểm này khiến Tiểu Úc hơi bất ngờ. Anh ta từng gặp kè với bao nhiêu cô, dùng CPU 2 chip cũng không thống kê nổi. Muốn đánh giá một ngôi sao nữ có hot hay không, đẹp hay không, chỉ cần tìm xem có tay tính gì với anh ta hay không. Cô nào gặp với anh ta không bằng chết đi cho rồi, sớm siêu thoát cho sớm. Nghe kể xong, cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ. Cô là con gái bọn họ nha. Muốn còn cưới anh ta, trừ phi con chết. Cô thầm âm thầm thề trong lòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.